ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1639, nhường Diệp Thiên thất vọng cấm thiên bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối với Diệp Thiên tới nói, lần này thu được ý chí thế giới cái môn này bí thuật mới là thu hoạch lớn nhất, thậm chí so các loại chân quý tài nguyên còn chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có sông tầng thứ 6, muốn sông qua tầng thứ 6, hai cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh thực lực đều không được, sợ là cần ba cực cảnh. Cho nên, Diệp Thiên từ bỏ sông tầng thứ 6 trực tiếp ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi hắn ra thời điểm chân hà kiếm tổ bọn hắn đã không ở nơi này, hiển nhiên là ly khai. Vô Ngân Sơn cũng không chỉ đông về núi cùng Vô Ngân Tháp hai nơi bảo địa còn có cái khác bảo địa, cho nên chân hà kiếm tổ bọn hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới Vô Ngân Sơn một chỗ khác bảo địa. Cấm Thiên Bia chính là Vô Ngân Sơn lớn nhất cơ duyên, tham ngộ Cấm Thiên Bia cũng không phải là có thể tăng lên tự mình đối vĩnh hằng quy tắc hoặc là tiên thiên vĩnh hằng quy tắc trưởng khống, mà là có thể cảm ngộ thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp ảo diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp quá khó khăn, rất nhiều cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả căn bản sờ không được phương hướng, mà Cấm Thiên Bia lại có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, cái này cái gọi là nhất định giúp trợ cũng chỉ có thể tăng lên 1% không đến xác suất thành công, nhưng cũng 10 điểm không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này cơ duyên nhiều đến một chút chẳng phải là liền có hy vọng tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh sao? Cho nên, Cấm Thiên Bia chia đôi bước vĩnh hằng cảnh tới nói 10 điểm chân quý, đáng tiếc bọn hắn không cách nào lấy đi Cấm Thiên Bia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vĩnh hằng cảnh đoán chừng cũng xem không lên Cấm Thiên Bia, hay là cũng không cách nào lấy đi Cấm Thiên Bia, dẫn đến Cấm Thiên Bia một mực tồn tại ở Vô Ngân lãnh địa Vô Ngân Sơn. Cấm Thiên Bia ở vào Vô Ngân Sơn Cấm Thiên Phong đỉnh núi, nơi này thời không long mãng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh bố trí trận pháp ngăn cản thời không long mãng công kích, nhường cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh an tâm tham ngộ Cấm Thiên Bia, mọi người hợp tác tham ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy mà hợp tác tham ngộ Cấm Thiên Bia, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới những này nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại vậy mà lại hợp tác, bất quá vừa nghĩ tới không hợp tác căn bản là không có cách an tâm tham ngộ Cấm Thiên Bia, không ngăn cấm thời không long mãng tiếp cận, cho nên nếu là không có người phù hộ, một mình tham ngộ chính là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Diệp Thiên cũng tham dự trong đó, bất quá hắn là sau gia nhập người tự nhiên không có khả năng trước tiên liền có tư cách tham ngộ Cấm Thiên Bia, đến phiên đám tiếp theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi lâu sau, đến phiên Diệp Thiên cái này một nhóm cường giả tham ngộ Cấm Thiên Bia. Cấm Thiên Bia không phải rất lớn, cũng liền 100 mét cao, nó hiện ra từ sắc chu vi có đặc thù từ sắc quang vòng, mà ở vào vòng sáng phạm vi bên trong, liền có thể lợi dụng Cấm Thiên Bia tham ngộ thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp ảo diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, rất hơn nửa bước vĩnh hằng cảnh lấy ra các nơi hỗ trợ tham ngộ tài nguyên, trợ giúp tự mình nhanh chóng tham ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên cỗ này phân thân không có mang theo cái gì tài nguyên, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác bên trong từng sợi tiên thiên vĩnh hằng quy tắc không ngừng diễn hóa cùng sinh mệnh chậm rãi dung hợp, đây là tại biểu thị mỗi loại sinh mệnh cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp quá trình. Rất nhanh, từng cỗ sinh mệnh tại dung hợp bên trong sụp đổ mà chết, ức ức vạn vạn sinh mệnh dung hợp cũng lấy thất bại mà cấp 3, nhưng số ít sinh mệnh lại thành công dung hợp tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cấm Thiên Bia lại là đem quá trình dung hợp lấy phương thức đặc thù bày ra, nhường nửa bước vĩnh hằng cảnh đi tham ngộ. Diệp Thiên lúc này mới minh bạch Cấm Thiên Bia vì sao có hỗ trợ dung hợp hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy nhìn xem, liền xem như ngốc cũng có thể có thu hoạch ra, bất quá, loại này ngay thẳng phương thức thật có hiệu quả, cũng có rất nhiều tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng rất nhanh đắm chìm ở trong tham ngộ, thậm chí đem tự mình thay vào trong đó, đáng tiếc những này dung hợp tiên thiên vĩnh hằng quy tắc sinh mệnh cũng không phải là lấy thân thể của mình là thí nghiệm đối tượng. Mà mỗi người thân thể là không đồng dạng, tìm hiểu ra tới tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cũng là không đồng dạng, dung hợp phương thức cùng độ khó cũng là không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, những này dung hợp ví dụ không cách nào triệt để kết hợp lại, chỉ có thể có một chút thu hoạch mà thôi. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cấm thiên bia vẫn là để nửa bước vĩnh hằng cảnh đối với mình vĩnh hằng quy tắc hoặc tiên thiên vĩnh hằng quy tắc có càng sâu lý giải cùng cảm ngộ, đây cũng là một trong thu hoạch. Đáng tiếc đối ta trợ giúp không lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thầm nghĩ, hắn còn không bằng tương lai lợi dụng phục chế thân thể lần lượt nếm thử dung hợp từ vô số lần trong thất bại tìm kinh nghiệm, so tham ngộ cấm thiên bia khẳng định có dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh các cường giả không có hắn thủ đoạn như vậy, tự nhiên không cách nào làm như vậy, chỉ có thể mượn nhờ cùng loại với cấm thiên bia bảo vật như vậy, lần lượt tìm kiếm hy vọng. Tìm hiểu một chút tuế nguyệt, Diệp Thiên liền từ bỏ cấm thiên bia, lựa chọn rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau, hắn tại Vô Ngân Sơn khắp nơi bảo địa cũng có một chút thu hoạch. Tỷ như Vô Ngân Sơn nơi nào đó có vĩnh hằng cảnh giao thủ vết tích đến nay vẫn tồn tại còn có thể cảm nhận được vĩnh hằng cảnh chiêu thức ảo diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại tỷ như tại Vô Ngân Sơn còn có từng dãy tượng đá, những này trong tượng đá ẩn chứa một chút truyền thừa cẩn thận cảm ngộ còn có thể cảm ngộ ra một chút vĩnh hằng kỹ. Bất quá cái này đối đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh có trợ giúp, những cái kia đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh không có tìm hiểu ra qua vĩnh hằng kỹ, cho nên mới muốn thu hoạch được một chút vĩnh hằng kỹ truyền thừa, mượn nhờ cái khác vĩnh hằng kỹ đến sáng tạo thuộc về mình vĩnh hằng kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể Diệp Thiên có được một đống lớn vĩnh hằng kỹ, cho nên xem không lên dạng này truyền thừa. Một chỗ lại một chỗ bảo địa, đối Diệp Thiên tới nói cũng tương đối thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, hắn hiện tại tầm mắt cao, xem không lên nơi này chỗ tốt rồi. Vô Ngân lãnh địa sớm đã bị phát hiện, không biết rõ có bao nhiêu nửa bước vĩnh hằng cảnh tiến vào nơi này, có thể lưu lại chỗ tốt quá ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nghĩ thầm, nhưng lần này, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là thuộc về liệt phong cốc cùng ý chí thế giới hai cái này cơ duyên, tiếp theo mới là hư vô thần diệp bảo vật như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua một chút tuế nguyệt, Chân Hà kiếm tổ bọn hắn mời Diệp Thiên đi Vô Ngân lãnh địa một ít cương vực thu thập tài nguyên, chỉ cần đứng vững thời không long mãng công kích liền có thể cướp đi nơi này đản sinh một chút tài nguyên. Chỉ cần không đi vô nhai hải kỳ thật vẫn là có rất lớn hy vọng bảo mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng khẳng định có cường giả sẽ đi vô nhai hải tỷ như những cái kia ngũ lục cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, đoán chừng sẽ liên thủ sông vô nhai hải cướp đoạt những cái kia cực kỳ chân quý tài nguyên. Diệp Thiên cự tuyệt Chân Hà kiếm tổ đề nghị, hắn bây giờ đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên ngay tại liệt phong cốc nếm thử tu hành ý chí thế giới, mà phân thân cũng trở về đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật phân thân cùng phục chế thân thể cũng có được phục chế thiên phú, cho dù vẫn lạc trong đó một cái kia phục chế thiên phú liền có thể lại lần nữa phục chế một cái. Cho nên, hắn có thể liên tục không ngừng nếm thử tu luyện ý chí thế giới, không sợ vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà liệt phong cốc hoàn cảnh vừa vặn thích hợp ý chí thế giới, là tốt nhất nơi trốn. Liệt phong cốc gió rèn luyện ý chí, mà ý chí thế giới tăng lên ý chí cả hai kết hợp hoàn mỹ, nhưng không có từng đầu mệnh, liền Vô Ngân lãnh chúa cũng không dám điên cuồng như vậy tu luyện, có thể Diệp Thiên lại có dũng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên tại tu luyện ý chí thế giới thời điểm ý chí xuất hiện vấn đề, dẫn đến thân thể xuất hiện vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại thêm liệt phong cốc gió thổi qua ý chí sụp đổ, nhục thân bắt đầu tan rã. Lập tức cỗ này phân thân tiêu tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phân thân vẫn lạc lại phục chế một cái. Diệp Thiên gia tốc thời gian, rất nhanh lại có thể ngưng tụ một thân thể, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết đi qua bao lâu Chân Hà kiếm tổ đưa tin mà tới. Vô tận thủy tổ, lối vào nhanh đóng lại, nhóm chúng ta đến ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên lập tức trở về hắn một câu. Chân Hà kiếm tổ ta đi vào là phân thân, cũng không có mang theo bảo vật, không chuẩn bị đi ra, chuẩn bị ở chỗ này nhiều tu luyện một chút thời gian. Chân Hà kiếm tổ cũng không có thuyết phục Diệp Thiên, hắn suy đoán Diệp Thiên tại liệt phong cốc tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tu luyện thời gian dài, phân thân không kiên trì nổi, vẫn là được đi ra, mà vừa ra tới sẽ chịu đựng lấy thời không long mãng công kích vẫn là sống không được. Cho nên, làm như vậy chỉ có thể chờ lâu một chút thời gian, không nhiều lắm tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn cũng biết rõ Diệp Thiên chỉ bất quá xem như một bộ phân thân thôi, tổn thất không tính lớn, cho nên cũng không có thuyết phục. Rất nhanh, từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh ly khai Vô Ngân lãnh địa, chỉ còn lại Diệp Thiên một người. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.